Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, chương 283, xuất phát. Đêm khuya, một gian yên tĩnh trong thư phòng, cái kia cất đặt tại trên bàn sách một cây ngọn nến phát tán chập chờn lờ mờ quang mang. Trước bàn sách, ngồi vừa có lấy mũi ưng, mái tóc tím dài thân hình gầy cao nam tử. Nam tử này trong tay đang lật xem một bản thật dày thư tịch. Lờ mờ dưới ánh nến, làm cho cái này nam tử mũi ưng bộ dáng lờ mờ không rõ. Mà vừa lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Tiến đến, cái này nam tử mũi ưng cũng không ngẩng đầu lên. Tiếp tục xem sách trong tay. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Đi tới một tên nhìn như khôn khéo tóc vàng trung niên nhân. Trung niên nhân này vừa tiến đến liền lập tức đóng cửa phòng lại. Chợt cung kính khom người nói: "Tài phán trưởng đại nhân, Lâm Lôi phía kia nhân mã đã công khắc Mạc Đặc quận thành." Nam tử mũi ưng, thình lình chính là Quang Minh giáo đình, tông giáo tài phán sở, tài phán trưởng, Ô Sâm Nặc. Quang Minh giáo đình, bên ngoài thủ lĩnh là Quang Minh giáo hoàng, mà Quang Minh giáo đình vì tô son chát phấn Quang Minh. Đối phó một số cao thủ đều là để cho tông giáo tài phán sở người xuất mã. Cái này tông giáo tài phán sở thủ đoạn cực đoan tàn nhẫn. Cái này thủ lĩnh, tài phán trưởng, tại giáo đình bên trong lực uy hiếp không thể so với Quang Minh giáo hoàng ít. Nha, Ô Sâm Nặc tiếp tục cúi đầu nhìn xem sách trong tay. Cái kia tóc vàng trung niên nhân tiếp tục cung kính nói: "Đánh hạ Mạc Đặc quận thành chỉ là việc nhỏ, trọng yếu nhất là Lâm Lôi một bên tại trận này công thành trong chiến dịch sử dụng đầu kia thần bí loài báo thánh vực ma thú, vận dụng thánh vực ma thú." Ô Sâm Nặc đầu bỗng nhiên nâng lên. Ô Sâm Nặc cái kia đôi mắt tĩnh mịch như biển bị Ô Sâm Nặc nhìn chằm chằm, tóc vàng trung niên nhân đều cảm thấy trong lòng phát run. Có thể hắn hay là cố nén sợ hãi nói ra: "Tài phán trưởng đại nhân, cái này Lâm Lôi một bên, vậy mà tại trong chiến tranh để cho thánh vực tham chiến. Đây chính là rõ ràng khiêu khích a. Đồng dạng chiến tranh, thánh vực là không nhúng tay vào. Một khi thánh vực nhúng tay, vậy liền đại biểu hai phe không có khoan nhượng, muốn lẫn nhau liều mạng. Mạc Đặc quận thành mặc dù không phải Quang Minh giáo đình địa bàn, Lâm Lôi làm như thế còn không tính đối Quang Minh giáo đình khiêu chiến, thế nhưng là hắn để cho thánh vực ma thú tham chiến, lại là một loại tín hiệu, hướng Quang Minh giáo đình khiêu khích tín hiệu. Lâm Lôi ý tứ rất rõ ràng, ta ma thú đều đã hiện thân, một phương này nhân mã chính là ta Lâm Lôi. Các ngươi Quang Minh giáo đình ứng đối như thế nào?" Cái này cùng lúc cũng là một loại trấn nhiếp, chính mình ngay cả thánh vực ma thú cũng dám phái. "Ngươi Quang Minh giáo đình muốn cùng ta đấu, liền lấy thánh vực cao thủ tới đi, những tiểu binh kia cũng đừng tới." "Tài phán trưởng đại nhân." Cái kia tóc vàng trung niên nhân nhìn xem Ô Sâm Nặc. Ô Sâm Nặc tĩnh mịch hai con ngươi để cho người ta nhìn không ra hắn giờ phút này tâm tình. Đột nhiên Ô Sâm Nặc mở miệng: "Nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, không nên cùng Lâm Lôi ngạnh kháng. Chúng ta nhẫn." Tóc vàng trung niên nhân giật mình, khó có thể tin nhìn xem Ô Sâm Nặc. "Ô Sâm Nặc, đây chính là một cái tuyệt đối đáng sợ siêu cấp cường giả. Xem như Quang Minh giáo đình hai đại cự đầu một trong. Thực lực so với Hắc Đức Sâm, chỉ cao hơn chứ không thấp hơn a. Mà là Quang Minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh bên này thánh vực cao thủ cũng không ít a. Căn bản không cần sợ Lâm Lôi mấy người kia. Tài phán trưởng đại nhân, Lâm Lôi một bên cũng chỉ hắn chính mình cùng hai cái ma thú mà thôi." Tóc vàng trung niên nhân không hiểu nói ra. Ô Sâm Nặc lạnh nhạt nói: "Không, bọn hắn một bên thánh vực cao thủ cũng không có ít như vậy. Cái kia ba khắc năm huynh đệ nếu như đoán trước không tệ, hẳn là A Mạn Đạt đời sau, Bây giờ bọn hắn năm tái đều là chiến sĩ cấp 9. Một khi biến thân đều là thánh vực sơ cấp. Tối thiểu nhất thánh vực trung giai cao thủ mới có thể đánh bại bọn hắn. Bất tử chiến sĩ, cái kia tóc vàng trung niên nhân rất giật mình. Ô Sâm nặc liếc mắt nhìn hắn. Lúc trước Hy Tắc cứu ba khắc năm huynh đệ. Còn như vậy uy hiếp Thi Đặc Lạc. Khi thời gian Minh giáo Hoàng Hải Đình Tư liền hoài nghi ba khắc năm huynh đệ là A Mạn Đạt gia tộc. Dù sao, có thể để cho Hy Tắc làm như thế. Mà lại nhục thể lại như thế mạnh. Cũng chỉ có thế nào một loại giải thích. Bọn hắn so với chúng ta. Không sai biệt lắm. Ô Sâm nặc vừa cúi đầu xem sách. Trong miệng đạm mạc nói. Nhớ kỹ. Nhẫn. Loại kia lâm lôi một bên thành lập công quốc. Công kích chúng ta khống chế bàn đâu. Cái kia tóc vàng trung niên nhân lại hỏi. Mặc dù hắn xem như quang minh giáo đình tại hỗn loạn chi lĩnh người tổng phụ trách. Thế nhưng là Ô Sâm nặc vừa đến. Tự nhiên Ô Sâm nặc là người tổng phụ trách. Ô Sâm nặc đạm mạc nói. Công kích chúng ta địa bàn. Chúng ta liền lui. Đem địa bàn cho hắn chính là. A. Tóc vàng trung niên nhân giật mình nhìn xem Ô Sâm nặc. Ô Sâm nặc đạm mạc nói. Hắn khiêu khích chúng ta. Chúng ta liền nhẫn, bọn hắn công kích chúng ta địa bàn. Chúng ta liền tránh ra hắn, để cho cái này lâm lôi cho là chúng ta e ngại hắn. Thực lực không bằng hắn. Thế nhưng, ngươi phải hiểu được, hắn chiếm lĩnh chúng ta địa bàn. Tự nhiên muốn chỉnh biên những cái kia thành quân đội, lại là phải dùng những cái kia thành người. A, tóc vàng trung niên nhân nhãn tình sáng lên. Hắn hiểu được Ô Sâm nặc hàm nghĩa. Tài phán trưởng đại nhân anh minh. Tóc vàng trung niên nhân hưng phấn nói. Ô Sâm nặc cười nhạt một tiếng. Chiến tranh, thiên thời địa lợi đều là thứ nhì. Nhân tài là trọng yếu nhất. Muốn để người chân chính trung thành. Có cái gì theo kịp tín ngưỡng đâu. Lâm lôi, ta liền để hắn biết rõ. Tín ngưỡng, lực ảnh hưởng đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Tóc vàng trung, niên nhân trong lòng thất kinh, Ô Sâm nặc, quá hung tàn, thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy, thủ hạ cao thủ rõ ràng nhiều như vậy, còn cần thế nào âm tàn một chiêu? Tóc vàng trung niên nhân hoàn toàn có thể tưởng tượng, đắc ý nguyên hình lâm lôi một bên nhân mã khẳng định sẽ bị đánh về nguyên hình. Ngươi có thể rời đi, Ô Sâm nặc cúi đầu xem sách, đạm mạc nói. Vâng, tài phán trưởng đại nhân, tóc vàng trung niên nhân cung kính rời đi. Cái này lờ mờ trong thư phòng chỉ còn lại Ô Sâm nặc một người lẳng lặng đọc lấy quyển sách kia. Thư tịch, mà tại quyển sách này bên cạnh, trên bàn sách đang đặt vào một bản hồ sơ. Cái kia hồ sơ phía trên đang có mấy chữ, lâm lôi ba lỗ khác. Tại hỗn loạn chi lĩnh Bắc Bộ, một cỗ chiếm lĩnh một tòa quận thành. 9 cái thành nhỏ, địa bàn quản lý có gần 9 triệu người thế lực dĩ nhiên lặng yên thành lập. Mặc dù chiếm lĩnh Mạc Đặc quận thành, thế nhưng là lâm lôi một bên trung tâm chính trị hay là Hắc Thổ thành. Bây giờ Hắc Thổ thành, cực kỳ phồn hoa, số không thuế phú, khiến cho rất nhiều người đều mưu toan di dân đến Hắc Thổ thành. Chỉ là bây giờ Hắc Thổ thành đã sớm kín người hết chỗ. Hắc Thổ thành nhân khẩu bộ môn quản lý cũng đề cao di dân cánh cửa. Nhưng làm cỗ thế lực này trung tâm chính trị, Hắc Thổ thành đồng dạng hấp dẫn mọi người tới này. Lão đại, nơi này Hắc Thổ thành biến hóa thật lớn a. Bối bối đứng tại lâm lôi trên vai, đi tại Hắc Thổ thành một đầu đại lộ bên trên. Lâm lôi cũng nhìn xung quanh hai bên đường đủ loại tửu quán. Tiệm bán quần áo. Binh khí cửa hàng chờ cái gì? Lúc trước lâm lôi lần đầu tới đến Hắc Thổ Thành. Hắc Thổ Thành cư dân mặc rách dưới. Phần lớn mặt vàng dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng mà mấy tháng đi qua. Hắc Thổ Thành lại là rực rỡ hẳn lên. Cũ nát một chút mặt tiền cửa hàng. Bây giờ cũng là trang trí đổi mới hoàn toàn. Đường đi cũng bị một lần nữa sửa đổi qua. Hai bên đường cũng cắm lên rất nhiều cây giống. Tại một chút trong tửu quán, Lâm Lôi nhìn thấy không ít các bình dân đang lẫn nhau uống rượu. Tùy ý đàm luận hết thảy, bọn hắn đàm luận nhiều nhất vẫn là bọn hắn, năm vị chiến thần. Tại gần đây tựa như, vô địch, năm vị chiến thần dẫn đầu xuống. Bọn hắn sinh hoạt vững chắc, số không thuế phú để bọn hắn sinh hoạt trình độ lập tức đề cao mấy cái cấp bậc. Nếu như ngày nào năm vị chiến thần bị đánh bại, chấm ngoặc kép, trong tửu quán một người nào đó vừa mới mở miệng, lập tức, mẹ, ngươi nói cái gì nói nhảm? Chiến thần kia là vô địch, làm sao lại bại? Tiểu tử ngươi ngay tại cái này nói lung tung. Không ít người lúc này liền giận mắng lên. Những này dân chúng bình thường đều rất hưởng thụ loại này yên tĩnh an ổn sinh hoạt. Tự nhiên không hy vọng bị phá hư. Tại áo bố lai ân đế quốc, tại thần thánh đồng minh, ổn định sinh hoạt kia là có thể tùy tiện đạt được. Thế nhưng là tại cái này hỗn loạn chi lĩnh, lại có vẻ chân quý như vậy. Lâm Lôi bỗng nhiên trong lòng một trận cảm xúc, đây chính là trường kỳ chiến loạn dẫn đến. Lâm Lôi trong lòng bỗng nhiên có một loại chờ mong, nếu như một ngày nào đó, hỗn loạn chi lĩnh bị thống nhất, chiến loạn biến mất, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn thấy những cái kia các bình dân nụ cười. Hắn chợt phát hiện, trong lòng mình có loại vui vẻ, cảm giác thỏa mãn cảm giác, thống nhất. Lâm Lôi lắc đầu cười một tiếng, hắn chí không ở chỗ này, có thể làm cho thân nhân mình hạnh phúc, mình có thể không ngừng mà leo lên tu luyện cảnh giới cao hơn. Hắn đã rất thỏa mãn, chiến tranh sự tình, hay là giao cho Tái Tư Lạc, ba khắc bọn hắn a. Lâm Lôi thân hình đột nhiên hơi biến hóa, toàn bộ trên đường phố xuất hiện một tia gió nhẹ. Lâm Lôi cả người liền biến mất tại giữa đám người. Hắc Thổ Thành trong phủ thành chủ, Chiêm Ni, Lệ Bối Tạp, Lệ Na đám người đều trong phòng khách ăn cơm trưa. Khi Lâm Lôi đột nhiên xuất hiện tại cửa ra vào, đại nhân, ba khắc lập tức đứng lên, những người khác đều đứng. Lâm Lôi liền nói, tất cả ngồi xuống, ta chỉ là tới thăm các ngươi một chút, thuận tiện nói một số chuyện. Lâm Lôi cười đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống. Tái Tư Lạc lại là lập tức nói, Lâm Lôi, chúng ta trước kia còn chuẩn bị đi ngươi cái kia, đem bây giờ tình huống phát triển đều nói cho ngươi, hiện tại ngươi đã đến. Chiêm Ni, ngươi hướng Lâm Lôi hồi báo một chút a. Bây giờ Chiêm Ni thế nhưng là quản lý bên trên một hào nhân vật. Chiêm Ni vừa muốn mở miệng nói, Lâm Lôi liền cười đưa tay ngăn cản nói, Chiêm Ni, ngồi xuống, không nóng nảy. Chiêm Ni nhẹ gật đầu, ngồi xuống. Chiến tranh phương diện sự tình, các người quyết định là được rồi. Ta bây giờ nghĩ ha, cách chúng ta cùng Quang Minh giáo đình giao chiến, đoán chừng vẫn còn một đoạn thời gian. Ta muốn thừa dịp mấy ngày này đi phương Nam một chuyến, cùng một chút thánh vực cao thủ luận bàn một chút. Lâm Lôi còn nhớ rõ cái kia Mễ Lạc mời, cùng cao thủ luận bàn, đặc biệt là lĩnh ngộ cùng loại nguyên tố pháp tắc cao thủ luận bàn, sẽ cho chính mình không ít linh cảm. Mà bây giờ bên mình nhân mã qua đoạn thời gian, liền muốn cùng Quang Minh giáo đình bắt đầu giao chiến, các loại chân chính chiến đấu, chính mình căn bản không dám tùy ý rời đi. Chỉ có thể thừa dịp hiện tại đoạn này thời gian, đại nhân ngươi cứ việc yên tâm. Ba khắc cười nói, bất quá, tiếp qua 7-8 ngày trái phải, chúng ta liền sẽ đối Quang Minh giáo đình trong bóng tối trưởng quản công quốc phát động tiến công. Dựa theo cùng đại nhân thương nghị nói, nếu như Quang Minh giáo đình cùng chúng ta ngạnh kháng, chúng ta cũng không che giấu. Một tháng sau công quốc danh tự liền định là ba lỗ khác. Nếu như bọn hắn e ngại, chúng ta liền giả ngu tiếp tục công kích bọn hắn. Công quốc danh tự trước tùy tiện định một cái. Lâm Lôi nhẹ gật đầu, vậy thì tốt. Hắc lỗ tiếp tục tại ngươi cái này, phòng ngừa nguy hiểm gì, ta cùng bối bối trước hết xuất phát. Lâm Lôi lúc này đứng lên, Lôi đại ca, không cùng lúc ăn cơm không? Chiêm Ni bỗng nhiên nói ra. Lâm Lôi đối Chiêm Ni cười một tiếng, lắc đầu nói, không được. Lâm Lôi lập tức thân hình thoát một cái, liền biến mất tại phòng khách trước cửa. Chiêm Ni có chút thất vọng thở dài một hơi. Hỗn loạn chi lĩnh Nam Bộ, tòa kia u tĩnh thần bí tiểu sơn thôn bên trong. Từ khi Lôi Nặc định cư tại ngọn núi nhỏ này thôn tin tức bị phơi bày ra về sau, Lôi Nặc tại tiểu sơn thôn bên trong liền nhận lấy loại trừ. Nguyên nhân chính là Mông Ni Tạp. Mông Ni Tạp tại thần bí tiểu sơn thôn kia là chói mắt nhất, xinh đẹp nhất cô nương. Thích nàng thanh niên nhiều lắm. Trước kia, không ít thanh niên cho rằng Lôi Nặc khẳng định phải rời đi, không có cảm thấy uy hiếp. Nhưng bây giờ, Lôi Nặc dĩ nhiên là không đi. Sơn thôn đầu thôn trong tửu quán, Lôi Nặc ngồi ở chỗ này uống rượu. Này, tiểu tử, đi sang một bên. Ba cái thanh niên đi tới, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, đối với Lôi Nặc chính là hung hăng quát lớn. Lôi Nặc ngẩng đầu nhìn bọn hắn một chút, thế nào, không phục? Ba cái thanh niên bên ngoài thân đấu khí đều ẩn ẩn toát ra cấp 7 ma pháp sư thực lực, tại cái này thần bí sơn thôn bên trong thật không tính là gì. Trong thôn tu luyện mấy chục năm đạt tới cấp 7, cấp 8 có không ít. Trước mắt ba cái thanh niên, yếu nhất một cái đều là chiến sĩ cấp 7, mạnh nhất một cái là chiến sĩ cấp 8. Ba người muốn đánh hắn, hắn căn bản không có cách nào. Lôi Nặc hít sâu một hơi, chịu đựng liền muốn rời khỏi vị trí. Không có cách nào, tại cái này thần bí sơn thôn bên trong hắn không có bất kỳ cái gì dựa vào. Mà trong thôn cái khác thanh niên, cái gì thúc thúc, đại bá, gia gia, đều là một số cao thủ, hắn thế nào cùng người ta tranh? Mà lại trong thôn rất nhiều thanh niên đều là cùng nhau lớn lên, liên thủ, hắn một cái ngoại lai, thế nào cùng người ta đấu? Các ngươi chơi cái gì? Mông Ni Tạp mang theo nàng thị nữ đi tới. Mông Ni Tạp có chút tức giận quát lớn, Mông Ni Tạp điện hạ. Cái này ba cái thanh niên lập tức hành lễ. Tại thần bí sơn thôn bên trong, Mông Ni Tạp phụ thân địa vị cao nhất. Theo truyền thuyết, ngàn năm trước kia, cái này thần bí sơn thôn liền tồn tại, mà khi đó Mông Ni Tạp phụ thân bộ dáng liền cùng hiện tại đồng dáng. Mông Ni Tạp tức giận chừng ba người này một chút, sau đó giữ chặt Lôi Nặc tay. Lôi Nặc ca ca, chúng ta đi. Lôi Nặc đứng lên, hít sâu một hơi, cũng cùng Mông Ni Tạp cùng nhau rời đi. Chỉ có thể dựa vào nữ nhân, vô dụng đồ vật. Ba cái kia thanh niên thấp giọng chửi bới nói. Cái kia cùng Mông Ni Tạp cùng rời đi Lôi Nặc tự nhiên nghe được thanh âm này. Hắn chỉ là thân thể run lên, cuối cùng vẫn như cũ đi theo Mông Ni Tạp đi nha. Thần bí sơn thôn bên trong, không có chút nào dựa vào. Hắn chỉ có thể nhẫn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.